Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm cô hơi nhảy loạn một nhịp. Sau xe mắt chính là đính hôn. Nguyên Tắc Hạo thản nhiên nói, cuộc sống của tôi ngắn như vậy, tôi không muốn bị hôn nhân trói chặt. Một câu, cô có đồng ý hay không? Lê Hương Hương quật cường, hít thở sâu một hơi. Nếu tôi nói tôi không rảnh thì sao? Nếu cô có thể chịu hậu quả, thậm chí cảm thấy đấu thắng được tôi, cô có khả năng từ chối tôi. Nguyên Tắc Hạo lạnh lùng cười, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh thấu xương. Lê Hương Hương nhịn không được, lạnh run cả người. Người đàn ông này so với tưởng tượng của cô còn khủng bố hơn. Anh đấu với tôi một trận, không được âm thầm dở thủ đoạn. Cũng không phải là người nguyên thủy, đánh đánh giết giết có gì mà vui. Hai tay Nguyên Tắc Hạo cắm ở trong túi quần, tiêu sái nhìn cô. Tối 7 giờ tôi đến Lê Gia đón cô. Nếu như cô không xuất hiện, tôi sẽ cho cô hiểu được kết cục khi thất ước. Lê Hương Hương hít thở sâu một hơi, lại không tìm thấy lời nói phản bác, bởi vì một câu nói của hắn, cô cảm thấy rùng rợn cả người. Thời gian nghỉ ngơi đã gần hết, tôi không quấy rầy cô làm việc nữa, tôi đi trước đây, nhớ rõ đừng thất ước. Nói xong, Nguyên Tắc Hạo cười cười với Lê Hương Hương, sau đó rời khỏi phòng học. Lê Hương Hương lần đầu nếm tư vị bại trận, vì sao cô không giải quyết được quỷ chán ghét chuyên quấn người này chứ? Cô nhất định là điên rồi. Lê Hương Hương đứng ngoài cửa một mình nhưng lại mặc âu phục mình chán ghét, ở đầu tóc ngắn kẹp lên một cái cài tóc. Cô rõ ràng chán ghét trang phục như vậy nhưng lại phải thuần thục ở dưới dâm uy của Nguyên Tắc Hạo, không thể không cãi sự chán ghét của chính mình mà đem chính mình trở thành thục nữ. Mà một thân của cô lại làm cho ba Lê chú ý. Ba Lê từ trong nhà theo dõi đến ngoài phòng, ở sau lưng con gái thứ hai đánh giá hồi lâu, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Hương Hương, hôm nay con ăn mặc đẹp như vậy là muốn đi đâu sao? Ba Lê nhếch môi, trong mắt lóe lên ánh sáng khôn khéo. Không liên quan đến ba. Tâm tình của cô rất tệ. Ba Lê còn sát một chân vào làm gì? Muốn ra ngoài à? Cho phải Trương lão đưa con đi. Ba Lê không để ý thái độ của con gái, ngược lại cười đến quỷ dị. Khó có được, con gái thứ hai của ông cũng có bạn trai. Từ nhỏ đến lớn, con gái thứ hai này luôn nổi danh thích rước lấy rắc rối. Chỉ cần trong khu vực truyền ra đánh nhau hay sự kiện đánh người, nhất định không thể thiếu Lê Hương Hương nhà ông. Cô trước đây ốm yếu giống như đóa hoa, nếu chăm sóc không kỹ liền bệnh nặng, bệnh nhỏ cùng nhau đến. Vì để cho cô có sức khỏe tốt mới đưa cô đến võ quán học chút công phu. Nào biết được thân thể của cô thay đổi tốt hơn, nhưng cá tính cũng trở nên bạo lực. Sớm biết như vậy, trước đây sẽ không đưa cô đi học taekwondo rồi. Kết quả, đem một cô gái thật đáng yêu biến thành cô gái bạo lực khiến ai ai cũng sợ hãi. Không cần, con đang đợi người. Không, phải nói là dâm thú chứ. Chờ ai vậy? Ba Lê ngẩng cổ. Hy vọng cùng Lê Hương Hương chờ đợi. Ba phiền quá. Lê Hương Hương không kiên nhẫn, trừng mắt nhìn ba Lê. Ba vào phòng đi. Có phải bạn trai hay không? Sao không giới thiệu cho ba biết với? Ba Lê nheo lại một con mắt. Có phải có chuyện gì gạt ba không? Hay là hắn ta có chỗ nào không nhìn được? Hắn ta gọi là gì? Nguyên Tắc Hạo không phải là bạn trai của con. Lê Hương Hương tức giận đến thốt ra. Lê ba vừa nghe đến tên của Nguyên Tắc Hạo, mặt mày già nua liền phát sáng. Nguyên Tắc Hạo của tập đoàn Nguyên Thị à? Con gái của ông thật không đơn giản, biết được một trong các lãnh đạo kinh doanh, Nguyên Tắc Hạo. Đúng vậy. Lê Hương Hương không cam lòng trả lời. Cô căn bản không muốn cùng hắn quen biết. Hưng Hưng, con cố lên. Ba Lê lời nói thâm thía mà đem bàn tay khoác lên vai Lê Hưng Hưng. Cho dù đêm nay con không về nhà, ba cũng sẽ không trách con. Tận lực cùng hắn ở bên ngoài qua đêm, không sao cả. Lê Hưng Hưng liếc mắt nhìn ba Lê một cái. Ba không sợ con gái của ba sẽ gặp chuyện không may sao? Con gái, con cũng đã 23 tuổi rồi. Có bạn trai là bình thường, ba sẽ không hạn chế con. Lời của ba Lê nói cho cùng mà trên thực tế là muốn đem con gái vội vàng gả ra ngoài. Con gái lớn Lê Hương Hương đã đẩy mạnh ra ngoài tiêu thụ, hơn nữa con rể tương lai đối với ông rất tốt. Chẳng những cùng công ty ông hợp tác, khi có thời gian lại đến công ty cùng ông chào một cái. Vì hắn phân giải mối lo, làm cho ông không thể không cảm thán, có một con rể so với có bốn con gái còn mạnh hơn. Lê Hương Hương trưng ra một cái liếc mắt. Một chiếc xe thể thao màu lửa đỏ trong nháy mắt chạy nhanh đến trước mặt cô. Đáng ghét, ngay cả xe thể thao của hắn cũng đẹp như vậy. Cô nhìn cửa kính xe hạ xuống, hé ra tuấn nhan vô sỉ, hơn nữa toét ra tươi cười. Hương Hương thân mến, em chuẩn bị xong chưa? Nguyên Tắc Hạo cười đến có điểm phá hư, nhưng nhìn thấy ba Lê cũng rất lễ phép mở cửa xuống xe. Lê tiên sinh khỏe ạ. Hắn khôi phục bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net